bớt đi vài phần ngọc thụ lâm phong, lại thêm vào vài phần bụi trần lãng tử. Ta đã nói, nơi này ta luôn đợi bùa dựa vào, bất kỳ khi nào cũng tuyệt đối không thay lòng. Bụi gây đi không ít, e rằng đoạn đường này cũng đã chịu không ít khổ cực đi. Tôn Bộ Hàng nhẹ nhàng nói, lại muốn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ trên vai nàng, nhưng đột nhiên như nghĩ tới điều gì mà lại thu tay về. Hắn thu tay về rồi, đương nhiên không nghĩ tới Trừ Tứ Mộc đột nhiên lại bổ nhào vào trong ngực hắn mà bật khóc thành tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ, chỉ có Tôn Bộ Hàng mới luôn che chở trước người nàng. Chỉ có hắn mới luôn giữ lời hứa hẹn của mình, mà cũng chỉ có hắn mới có chút gì đó đặt nàng trong lòng. Suốt một thời gian ngụy trang kiên cường ung dung, lạnh lùng lãnh đạm, lúc này mới có cơ hội phát tiết hết những tổn thương ủy khuất. Trừ Biến Võ, Trừ Biến Chi dùng ánh mắt ái ngại ngượng ngùng nhìn tiểu muội trong vòng tay nam tử khác. Trừ Biến Võ đập thùm thụp vào ngực mình, vừa nghiến răng tự nhủ: tiểu muội à, bờ vai của nhị ca ta cũng có thể ôm muội vô cùng hoàn hảo, cực kỳ để ai khác chứ. Mà Trừ Biến Chi đứng đó, ánh mắt chuyển sang một bóng hình khác, một thân ảnh thanh sam trầm sắc đang đứng nơi xa. Một lúc lâu sau, thân ảnh đó mới quay người đi, bóng dáng có chút cứng ngắc, để cho trong lòng Trừ Biến Chi cũng trầm xuống, nén lại tiếng thở dài sâu kín của bản thân. Đợi đến khi Trừ Tứ Mộc khóc chán, Tôn Bộ Hàng mới thay nàng lấy khăn tay ra, lại thay nàng lau nước mắt. Mắt Trừ Tứ Mộc đã sớm đỏ hồng, dáng vẻ như tiểu nữ tử, chớp mũi cũng hồng lên. Nghỉ ngơi một chút, để cho ổn cả thôi. Tôn Bộ Hàng nhẹ nhàng nói, ngón tay điểm trên chớp mũi nàng. Trong doanh trướng, Tôn Bộ Hàng, Trừ Biến Võ cùng Trừ Biến Chi ngồi bên án khổ, bàn bạc kế sách ngày mai nên đối đầu Tích Đức Phúc như thế nào. Đột nhiên, có một bóng người thông thả vén rèm đi tới. Thân là nô tỳ, cung nữ ngươi sao dám ngang như bước chân vào nơi này? Tuy Thanh Sanh đang trong một tân nam trang, Tôn Bộ Hàng cũng vẫn nhận ra nàng chính là cung nữ trước kia vẫn luôn bên cạnh Trừ Tứ Mộc. Chỉ có điều giờ đây thân thái khí độ của nàng hết thảy đều khác xưa. Ta tới bằng chuyện ngày mai. Thanh Sanh vứt ống tay áo, trong tay cầm một lệnh bài hắc sắc, rồi ngồi xuống bên án nhàn nhạt trả lời Tôn Bộ Hàng. Ngươi cùng chuyện này có gì liên quan? Bố ra ngoài. Sắc mặt Tôn Bộ Hàng trầm xuống, một tấc giáp trụ lại càng tăng thêm mấy phần uy phong. Nhưng Thanh Sanh lại thản nhiên không để tâm, chỉ quét chiêu quan tới Trừ Biến Chi. Để nàng ở lại, chuyện này thật sự không thể thiếu nàng. Trừ Biến Chi bắt được ánh mắt của Thanh Sanh, lập tức thay nàng nói chuyện. Vậy nàng có thể nói gì đây? Tôn Bộ Hàng có chút mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ kiềm chế trầm giọng. Tướng quân, phó tướng lệnh muốn cầu kiến. Phó tướng vén rèm bước vào, đưa tới tay Tôn Bộ Hàng hai quả cầu bằng ngọc, vừa rí tai nói vài câu. Tôn Bộ Hàng nhìn vật trong tay, nói: để nàng vào. Dứt lời, Trừ Tứ Mộc cũng vén rèm đi tới, ngồi xuống bên án. Ngày mai, Hắc Hậu quân cùng kỵ binh chia thành hai đạo về thành, tiến lên từ nơi này, cũng ở nơi này đánh cho quân của Tích Đức Phúc rối loạn mấy mừng. Tôn Bộ Hàng chỉ trên địa đồ, giảng giải cho Trừ Biến Võ nghe. Ngày mai Hắc Hậu quân sẽ không ra quân. Thanh Sanh vừa vuốt ve lệnh bài, vừa nhàn nhạt nói một câu, cũng không ngẩng đầu nhìn Tôn Bộ Hàng một cái. Cung nữ này cũng thật lớn mật, thì để há lại để ngươi xem vào. Ngươi đâu? Tôn Bộ Hàng lại trầm giọng, sắc mặt hẳn là không tốt. Ba một tiếng, khối lệnh bài rắn chắc từ tay Thanh Sanh ném xuống bậc án gỗ, trượt tới trước mặt Tôn Bộ Hàng. Nàng đứng dậy tới bên hắn, khớp người cúi đầu kề sát bên tai hắn, nở một nụ cười âm âm nhu nhu mà lạnh giọng. Trong tay có Hắc Long bài, tướng quân nói xem, ta có đủ tư cách không? Binh bài của Hắc Hổ quân có ba cấp: Hắc Lang bài, Hắc Báo bài, mà Hắc Long bài là cấp binh bài cao nhất. Có lệnh bài này trong tay cũng tựa như có địa vị ngang hàng với đại thống quân Trừ Viễn Uy. Trừ Viễn Uy đại tướng quân lại trao Hắc Long bài cho ngươi sao? Tôn Bộ Hàng không khỏi khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn Trừ Viễn Võ, giống như đang đợi hắn đưa ra lời chứng thật. Thì cũng là người một nhà nha. Giọng nói ồm ồm của Trừ Viễn Võ vang lên, khẳng định địa vị của Thanh Sanh, cũng khẳng định rằng Thanh Sanh là người của trưởng gia. Tôn Bộ Hàng lại lặng lẽ quét mắt qua Trừ Tứ Mộc, thấy biểu tình nàng không thay đổi mới thôi. Chuyến này Hắc Hổ quân lên đường dội dàng, trang bị chưa hoàn thiện, chỉ có trường đao cùng giáp trụ, nếu ra quân chắc chắn sẽ chịu thương vong. Thanh Sanh lại quay về ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp. Trên đường tới doanh trướng cũng đã thấy được kỵ binh chịu không ít tổn thất, mà lần này Hắc Hổ quân ra trận, thương vong cũng là điều có thể ngờ trước. Thanh Sanh nói đoạn lại quét mắt qua Tôn Bộ Hàng mà cười nhẹ, nụ cười như xuân phong, làm ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo đi, muốn nổi điên. Bản thân ta cũng không muốn kỵ binh của Tô tướng quân chịu thương vong, ngày sau cũng có phối hợp với Hắc Hổ quân. Hơn nữa đây cũng là chỉ dụ ban đầu của Thái Hậu. Thanh Sanh không đợi Tôn Bộ Hàng lên tiếng, tiếp tục nói. Lần này Thích Đức Phúc đã đem vận mệnh của cả gia tộc Thích Gia buộc cùng một chỗ với vận mệnh của Đa Quận Vương. Sợ rằng dù hắn có chết cũng sẽ kéo theo 5.000 cấm vệ quân cùng bôi tán với âm tàu địa phủ. Tôn Bộ Hàng đảo mắt, dường như không tin lời nàng nói. Ngươi không cần quan tâm tới cấm vệ quân. Ta từ đã có kế sách. Cấm vệ quân là tinh binh đã hoàn thành. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết cấm vệ quân được bày bên bố trận như thế nào là đủ rồi. Năm ngón tay của Thanh Sanh nhẹ gõ trên bàn, vẫn giữ trên mặt nụ cười như mười dặm gió xuân, mà không kém phần phiêu dật, khiến cho Tôn Bộ Hàng cay mắt. Nhưng được Thích Đức Phúc lực lộng, vì chính ngươi được kỵ binh của ta vào cảnh hung hiểm. Chỉ khi Thích Đức Phúc tử trận, cấm vệ quân mới có thể loạn như rắn mất đầu. Mà tới khi cấm vệ quân loạn, chúng ta mới có thể thừa cơ hành động. Tôn Bộ Hàng đứng bật dậy, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kích động, trong mắt cũng lấp lóe lên, nổi bật hơn người. Vậy thì để Thích Đức Phúc chết đi, tới khi ấy lấy đầu hắn cũng dễ như lấy đồ trong túi. Mà quân ta cũng không biết sẽ phải đánh đổi bao nhiêu, phải không, trưởng nhị ca? Đúng thế, dựa vào võ nghệ của ta, một Thích Đức Phúc cũng không đủ làm lão tử sợ. Nét mặt ngâm đen vì phơi sương gió của Triệu Biểu Võ treo lên một nụ cười. Ôn hòa nhìn Thanh Sanh, vẻ hài lòng tỏ ra bốn phía. Nhìn Triệu Biểu Võ bày ra vẻ mặt như thế, Tô Mộ Hàng càng không khỏi phải đánh giá lại Thanh Sanh. Nữ tử này tưởng đơn giản, nhưng thật ra lại không đơn giản. Rồi tự như là nhớ ra cái gì đó, hắn quay đầu nhìn sang Triệu Tử Mộc. Từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng như một bóng ma. Nàng gây người không nói một lời, tay chống cằm lơ đãng nhìn lệnh bài trên án, tựa như không chút quan tâm tới những gì mấy người kia đang nói. Trầm mặc như thế, không hiểu vì sao Tô Mộ Hàng vẫn có cảm giác rằng tâm mắt của nàng, tâm tư của nàng đã sớm vô hình mà khóa lại trên tướng ảnh thanh sam trầm sắc kia. Hắn không thể, cũng không muốn tin vào cảm giác của mình. Hơn nữa cũng có lòng lý giải được tại sao cung nữ tiếp thân bên người Triệu Tứ Mộc lại có thể được trưởng gia tán thành như vậy. Thấy những người khác cũng không dị nghị gì, Tô Bộ Hàng đã nín nhịn. Chỉ trên địa cấm độ miêu tả rõ ràng cấm vệ quân được bày binh bố trận trong hoàng cung ra sao, mà Thanh Sanh sau khi hiểu rõ cũng nhanh chóng an bài kế sách. Trong hoàng thành, Thích Đức Phúc sau khi nhận được chiến thư của kỵ binh thì liền cười lạnh trong lòng. Ngày đó công thành kỵ binh đã chịu nhiều tổn thất, thương vong gần nửa, giờ đây đã dám khai chiến công thành, hẳn là không biết sợ chết là gì. Hắn cho người đem trả lại chiến thư, quyết rằng ngày hôm sau sẽ trực tiếp vào chiến. Long Thành là tên gọi dùng để chỉ cả một vùng ngoại thành bao bọc quanh đế kinh. Long Thành được bảo vệ bởi con sông đào rộng 8 thước. Sâu 4 thước, khí giới phòng thủ cũng được bố trí chặt chẽ. Trên thành đá có xếp cung nỏ cùng máy bắn đá cỡ trung. Sức phòng thủ có thể bao phủ trong hơn ngàn bước. Lần đó Tôn Bộ Hàng dẫn 3.000 binh mã từ đây, công thành đã phải ăn không ít thua thiệt. Công đánh lại 3.000 tướng sĩ trong tay Thích Đức Phúc, có lòng thu lại đế kinh. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, tiết trời cuối thu tỏa ra những tia nắng gắt cuối cùng. Có cơn gió lạnh lạnh phất qua, thổi cờ chiến phấp phới tung bay. Thích Đức Phúc cưỡi trên lưng ngựa, nhìn hàng ngũ tướng sĩ trước mặt, tình binh khôi giáp bất kỳ lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu, không khỏi làm cho hô hấp của hắn trở nên gấp gáp hơn. Ngày sau trong tay nắm được binh quyền, ắt hẳn Long Quận Vương cũng phải có vài phần kính trọng. Nghĩ như thế, hắn không khỏi cảm thấy một cổ hào hùng sôi sục trong lòng, hăng hái dẫn 5.000 cấm vệ quân xuất thành. Tôn Bộ Hàng vẫn là một thân khôi giáp bạch ngân, vải choàng cài trên vai giáp trụ tung bay theo gió. Hắn đứng trước cờ chiến của kỵ binh phía tiền trận, tư thế oai hùng hiên ngang, quả thực có phần giống như thiên tướng hạ phàm, làm người ta không thể kinh nhờn. Tô Bộ Hàng, rốt cuộc ngươi cũng có lá gan hôm nay dẫn thân tìm chết. Rất tốt, vì bản tướng quân sẽ đích thân tiễn ngươi. Thích Đức Phúc ngồi trên lưng ngựa, hắn giọng khô lớn, ngữ điệu hoàn toàn là mỉa mai vũ nhục. Thích Đức Phúc, nếu ngươi thật có can đảm, vậy hảo hảo đánh với kỵ binh của ta một trận. Nhưng ngươi lại là một tên xảo trá đáng khinh, mỗi lần đều lui binh trung thành, làm quân để ta tổn thất thương vong, thật vô cùng đáng xấu hổ. Gương mặt đầy anh khí uy lệ của Tôn Mộ Hàng âm trầm xanh mét, bàn tay cũng siết chặt trường thương tới mức năm ngón tay cứng ngắc. Tiền nhân và dụng binh đều nói binh bất yểm trá, chỉ người ngu ngốc chiếm giết để dẫn tới tổn thất cũng đáng có. Thích Đức Phúc cười đến xào trá, hắn vốn đợi khai chiến xong sẽ lại dẫn binh rút lui về thủ thành, dụ kỵ binh tới chân thành, sau đó sẽ một đường tiễn Tô Mộ Hàng xuống Hoàng Tuyền. Đạo dụng binh là dạy giảm thiểu thương vong, không dạy ngươi xảo trá lừa người. Thích tướng quân làm tiền nhân thật vô cùng bất mặt, Giọng nói âm nhu phiêu dật, phản phất tia lãnh tĩnh truyền tới từ sau lưng Tô Bộ Hàng. Dục ngựa chậm rãi tiến lên, trên yên ngựa là một thân trường bào xanh thẳm, khuôn mặt trắng nọt nhỏ nhắn. Người này dung mạo ung dung lãnh tĩnh, đôi mắt dài nhỏ sắc bén, mi tâm âm trầm đạm mạc vẫn quấn vài tia nhu hòa như nước. Hai bên tả hữu là trụ hữu võ cùng trụ bí chi, phía sau là hơn 10 võ tướng xếp thành hàng đang ngồi trên lưng ngựa. Đối mặt đại quân phía trước mà người này vẫn chỉ giữ một biểu tình bình tĩnh. Tuy nhiên, nàng có lòng tin vào hàng cờ xí rợp trời đang tung bay trong gió của hắc khẩu quân ở phía sau. 4.000 hắc khẩu quân mang theo sắc ý sụp tiền, xếp thành hàng lối mà tiến lên. Không thể nào, Trương Thiết Uy, ngươi dám trượt binh khí xuất hoa. Thần sắc Tích Đức Phúc đại biến, lộ rõ vẻ không dám tin. Hắn vẫn luôn không tin rằng Trương Thiết Uy lại có can đảm trượt binh nơi biên cảnh, nhường Yến Sơn Quang lại cho người Hồ. Tích Đức Phúc, ngươi có cái gì nào cùng phương muốn phản triều đình, muốn gây sợ tắc, còn không muốn thúc tôi chịu đó. Trương Viễn Võ dục ngựa đi lên, mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm Tích Đức Phúc. Trường thương trong tay gõ trên mặt đất, phát ra tiếng dọa người. Giọng nói của hắn như gầm như thét, khí thế làm người ta đủ khiếp sợ. Đầu tiên là hàng tướng lĩnh hô vang, sau là 4.000 hắc khẩu quân cùng đồng thanh, rồi lại thêm 4.000 kỵ binh tiếp lời, vang ầm như trồng gầm hổ thét, tiếng hô long trời lở đất, cuồn cuộn đánh vào nhuệ khí của đối phương, làm cho người nghe không khỏi trung như cày sấy. Chúng tướng cấm vệ quân vốn đã không yên lòng, nay lại càng rối loạn. Dù sao bọn họ cũng chỉ nhận mệnh Tích Đức Phúc, vẫn nghĩ rằng lần này ra quân là để sống chết bảo vệ đế kinh. Cấm miệng, bè lũ các ngươi lòng mang mưu phản, cả càng đều vươn tới đế kinh gây loạn, giờ con ngậm máu phun người. Tích Đức Phúc điên cuồng hét lớn. Hắn cũng quan sát được binh sĩ hắc khẩu quân chỉ mặc một thân giáp trụ, tay chỉ có trường đao, đinh ninh rằng hắc khẩu quân sẽ không chịu nổi một kích, bất quá cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Hắc khẩu quân không coi trọng phần mệnh đại chúng, cả gan trượt binh Yến Sơn Quan, cấu kết ngoại tặc xâm phạm lãnh thổ. Cấm vệ quân nghe lệnh, ngày hôm nay bản tướng quân thề lấy máu tươi tẩy sạch địch tặc. Tích Đức Phúc cao giọng mà trống, giọng cũng khàn đi. Những câu này kích thích đến ý chí chiến đấu của binh sĩ, làm cho bọn họ nhất thời cảm nhận được một cỗ hào khí sôi sục, hướng trường thương thẳng lên trời, trống trận nổi liên hồi, đồng thanh hô vang theo lời Tích Đức Phúc. Mũi chân thanh xanh nhiễm điểm, tựa trên yên ngựa, ung dung điềm tĩnh mà đối diện với chúng tướng cấm vệ quân. Tà Trường Sam bay trong gió, nàng mở miệng, thanh âm vì cất cao nên có phần lanh lảnh, lạnh như hàng tuyền nhưng thấu triệt đến tận tâm. Các ngươi có biết tại sao hắc khẩu quân phải triệt binh Yến Sơn Quan? Các ngươi có biết tại sao kỳ binh Tô Châu là phải chống binh tiến bắc? Nước mất nhà tan còn điều gì quan trọng? Tích Đức Phúc phản nghịch vương pháp, ở mộc đế dương không tỏ hoàng thành, giam lỏng hoàng thượng, giang sơn đại chu không yên ổn, bách tính cũng sẽ lâm nguy nan, mẫu tử ly tán, phu thê chia đôi, giữ được biên ải thì thế nào? Nàng không gào thét nhưng cũng đủ tạo nên từng hồi rung động. Chịu ân tổ tiên, các ngươi nên vì giang sơn mà thề tử trận xa trường, vì bách tính mà không sợ da ngựa bọc thay. Nếu có sợ hãi, hãy sợ vì các ngươi hèn nhát và bách tính vô tội phải đầu rơi máu chảy. Không sợ da ngựa bọc thay, chỉ sợ bách tính đầu rơi máu chảy. Không sợ da ngựa bọc thay, chỉ sợ bách tính đầu rơi máu chảy. Không sợ da ngựa bọc thay, nhưng sau đó càng lúc âm thanh càng lớn, càng vang vọng, 4.000 hắc khẩu quân đồng thanh lặp đi lặp lại như đang niệm chú, đẩy sĩ khí tới xung thiên dưới bầu trời nơi đế kinh. Từng lời như thể đang điên cuồng dội vào tai, xâm nhập vào đại não, len lỏi vào trong lòng mỗi người mà khơi dậy từng đợt rung động. Vốn nên kề vai song pha xa trường mà giết địch bảo vệ giang sơn xã tắc, nhưng lần này binh biến, dù có muốn nhưng lưỡi đao cũng không tránh được việc nhuốm máu đồng bào. Ngoại địch bao vây, nhưng lúc này lại thủ túc tương tàn, không có vinh hiển, chỉ có không cam lòng mà thôi. Nhưng chứ phải chết, ta cũng phải chết dưới đầu giặc, không phải chết ở nơi này. Lên kèn một tiếng, một cái trường thương đổ xuống nằm trên đất. Một người trong hàng ngũ cấm vệ quân tháo bộ sắt ném xuống đất, rồi dần dần lan ra như một làn sóng. Đám binh sĩ theo nhau buông vũ khí, nét mặt chán chường không muốn chiến đấu. Bất kỳ kẻ nào bất tuân quân lệnh, chém không tha. Tích Đức Phúc giật đến tím mặt, trợn mắt nghiến răng. Hắn rút trường đao, dục ngựa chạy tới hàng đầu, một đao dứt khoát chém xuống, lấy đầu người lập cương. Nhất thời khiến cho chúng tướng không dám nhúc nhích.

Tại sao nàng lại ngu ngốc như thế? Ta không đáng, sinh mạng của ta cũng không đáng để nàng phải đánh đổi như vậy. Con người Thanh Sành nổi tơ máu đỏ lừng, hốc mắt cũng sớm đỏ lên, vừa nghẹn ngào đứt đoạn trách cứ, vừa xoa nắng bàn tay Trừ Tứ Mộc, không kéo lại tia ấm áp. Người có còn nhớ khi ở Lạc Tiên Sơn, ta đã tự hỏi người, nếu ta chết đi rồi, vậy sẽ có một ngày người quên ta sao? Khi ấy người nói người không biết, vậy bây giờ người có thể trả lời ta lại một lần nữa được hay không? Không quên, không quên, để cho ta cũng không quên. Thanh Sanh nhắm nghiền mắt, bộ dạng thống khổ này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng úp chặt Trữ Tứ Mộc, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt trào ra, hòa với máu tươi nhuốm trên dung nhan nàng. Thanh Sanh à, trước đây ta chỉ biết tranh đoạt, yêu một người nghĩa là nhất định phải đoạt lấy người ấy. Chút chút thủ đoạn thì có sao? Khi ấy đoàn hậu đẩy người theo ta đi Mạc Bắc, ta nhận ra một điều, thì ra yêu cũng là thành toàn, là buông tay. Cho nên sau này cứ quên đi ta thôi, hảo hảo sống là tốt rồi. Không được, ta không cho phép. Đầu óc Thanh Sanh đã sớm quay cuồng, thực sắc bi ai thống khổ này lại làm Trừ Tứ Mộc có chút mãn nguyện. Ngắm nhìn từng giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng rơi xuống từ khóe mắt người kia, người khóc rồi, người rơi lệ rồi, có phải trong lòng người cũng có chút để ý tới ta hay không? Nàng hỏi, nhưng lúc này nói chuyện đã là một việc quá đỗi khó khăn với nàng. Nàng lại ho khan mấy tiếng, máu tươi lại trào ra, thấm vào trường sam xanh ngọc, loan ra thành những đóa bỉ ngạn đỏ chói, tiên diễm mà bi ai. Ta cũng cam lòng, dù có chết đi, có lẽ cũng không cam lòng. Nếu ta và nàng, ta biết ta sẽ thua, nhưng không ngờ, thậm chí người lại quên ta, thậm chí không muốn nhớ lại. Ta trong lòng người tới như vậy. Trừ Tứ Mộc dồn sức nói tiếp, nhưng tâm tình kích động lại không kìm được mà ho ra một cụm máu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thanh Sanh lắc đầu không ngừng, lệ như suối trào, ánh mắt tê liệt, chỉ còn lại luống cuống cùng đau đớn không nguôi. Những lời này bây giờ không nói, sau này không có cơ hội nói nữa. Thanh Sanh, người có biết trong cuộc đời ta, quãng thời gian vui vẻ nhất lại là thời điểm ta bị cấm túc ở Mẫu Hàm Cung. Khi ấy chúng ta gắn bó biết bao, vui vẻ biết bao. Đáng tiếc người đã quên. Đêm đó người say, người nói người yêu ta. Người nói yêu ta, nói rằng trong lòng người có ta, nhưng người cũng đã quên. Trữ Tứ Mộc ta tuy rằng chết đi rồi cũng không cam tâm. Trữ Tứ Mộc thều thào tật chữ, hơi thở cũng dần yếu đi, nhưng những lời này lại như đau khắc kiếm mài đâm vào tim Thanh Sanh. Ta mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi, ta muốn ngủ một giấc thật sâu. Thanh Sanh, lần này ngươi được tới đánh thức ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là do ngươi tới một hạ cũng đánh thức ta, nhưng ta lại nhận tâm phải ngươi. Cho đến lần này ngươi được đánh thức ta nữa. Trừ Tứ Mộc nghiêng đầu, lông mi run rẩy, mí mắt bắt đầu muốn chạm nhau, sinh mạng cũng dần tuột khỏi tay nàng. Mộng Nhi, đừng ngủ, đừng ngủ, ta vẫn nhớ, thầy đều nhớ. Nàng mau mở mắt. Hành Sanh ôm siết lấy Trực Tử Mộng, cảm nhận được thân thể người trong vòng tay bắt đầu mất đi nhiệt độ mà trở nên lạnh như băng. Cảm nhận được tính mạng của nàng đang nhanh chóng trôi qua, Hành Sanh gấp gáp ôm lấy, như thể đang ôm trân bảo truyền cho nàng hơi ấm. Trực Tử Mộng lại miễn cưỡng dùng sức hé mắt, con người hổ phách đã ảm đạm tàn lụi lại lóe sáng một tia yếu ớt, dường như là không thể tin. Kỳ ấy, ta thấy được tờ giấy có nét chữ ta viết mà nàng luôn cất giữ, ta đã nhớ lại hết tại. Nhưng Mộng Nhi ạ, ta không dứt bỏ được vượt qua, ta cũng không thể ích kỷ níu giữ nàng. Ta không dám thừa nhận, ta không dám đối mặt, ta không muốn chấp nhận được trong lòng ta có cả hai người. Ta chỉ có thể trốn tránh, ta còn có thể làm gì đây? Những khoa mất đi ta, nàng sẽ phát điên. Ta biết nàng sẽ không sống nổi, nhưng Trữ Tư Mộng đã không giống vậy. Ta biết rằng nàng rất kiên cường, cũng vô cùng kiêu ngạo. Dù không có ta, nàng cũng vẫn có thể sống rất khá. Cho nên ta chỉ có thể đẩy nàng đi, hết lần này tới lần khác. Ta biết nàng đau lòng, và ta cũng đau lòng. Nhưng nàng, ta là một người hèn nhát, ta không biết làm sao. Tử Mộng, thậm chí ta cũng chưa bao giờ nói ta sẽ đợi nàng. Ta rất hối hận, vô cùng hối hận. Mộng Nhi, nàng cố gắng một chút để ta có thể làm lại có được hay không? Thanh Sanh cúi đầu nói từng lời mà như bị búa bổ trong lòng. Cố Thanh Sanh, người làm tên khốn kiếp khổ đáng, đáng chịu ngạt đó. Trên gương mặt đã mất đi sức sống của Trừ Tử Mộng, giờ đây là tràn ngập bi phẫn, bất lực đến cực điểm. Tha thứ cho ta Mộng Nhi, đừng bỏ lại ta. Chỗ này của ta rất đau, quả thật rất đau, đau đến ta không thở được. Thanh Sanh cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng áp lên trên lồng ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp tim đang cuồng loạn. Nước mắt trên mặt nàng tựa như có thể gột rửa hết thảy những vệt máu tươi. Nước mắt mang theo xiết bao là hối hận cùng tự trách. Trong mắt vô hồn của Trư Tứ Mộc chỉ còn lại đau xót thống khổ. Nàng đưng tay dùng sức đánh lên ngực Thanh Sanh, mang theo oán hận vô tận. Nàng muốn hỏi tại sao ngươi lại nhẫn tâm lừa gạt ta. Lòng nàng như bị ai giết, lại ho ra một ngụm máu tươi. Thanh Sanh sợ nàng làm chính mình bị thương, bắt lấy tay nàng và đưa tới bên môi khẽ hôn. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới khiến Trừ Tử Mộng càng đau xót, hốc mắt đỏ lên. Nước mắt đã ẩn nhẫn bao lâu cuối cùng cũng trượt xuống theo khóe mắt. Nàng khó khăn vươn tay phủ trên sườn mặt Thanh Sanh, ôm nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy cũng tốt, cuối cùng thì ở giây phút cuối của cuộc đời nè, nàng cũng có thể nhìn thấy một Thanh Sanh ôm nhu đến thế, cảm nhận được ánh mắt nhu tình của người. Nhưng hạnh phúc của quá ngắn ngủi đến mức nàng không đỡ. Người khốn kiếp như thế, nhưng à, là do ta ngu ngốc, đến cuối cùng vẫn không thể từ bỏ người. Đừng, đừng rời bỏ ta, đừng đi. Giọng Thanh Sanh đã khàn đi, vai cũng rung lên từng hồi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trừ Tứ Mộng trong lòng nàng như đã phải chịu thiên đao phạt quả tra tấn, đến mức hô hấp cũng ngừng kết lại. Thanh Sanh, Thanh Sanh, Thanh Sanh. Trừ Tứ Mộng không ngừng nỉ non tên nàng, mang theo giọng mũi mềm mại chỉ thuộc về nàng. Giữa mi tâm tuyệt mỹ, khi ấy là ngạo khí lăng nhân, bây giờ cũng chỉ còn quyến luyến chua xót. Truyền lại thì để ta cứ tùy ý tìm một chỗ mà chôn cất, không cần truyền lại cho hậu thế, mà ta cũng không còn mặt mũi nào mà chôn cất ở Hoàng Lăng. Ta đã không còn tư cách đó nữa.